Gia Húc Nghiêu kinh hãi, dưới tình huống bình thường, kiếm quang trình độ như Ngư Dương Chu căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn, nhưng giờ phút này lại làm được. Chuyện gì xảy ra, vì sao tu vi dây của hắn không bị áp chế? Gia Húc Nghiêu dưới chân mau chóng tránh nét, cả người vội thối lui về sau, trong đầu hoàn toàn không nghĩ ra, vẻ mặt kinh hãi và mờ mịt. Bản thân Ngư Dương Chu cũng cảm thấy kỳ quái, lực lượng của hắn rõ ràng bị áp chế, hơn nữa khí uẩn cường đại từ trong thủy tinh phát ra khiến đế khí càng ngày càng yếu, nhưng bảo kiếm trong tay quả thật có thể dễ dàng phát huy ra uy lực lớn nhất, ngay cả hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ kiếm này có huyền diệu? Nhất định vậy rồi, lai lịch Lý Vân Tiêu kia cực kỳ thần bí, kiếm hắn cho chắc hẳn cũng không bình thường. Ngư Dương Chu vui mừng quá đỗi, trong mắt xẹt qua sát cơ nồng đậm, lần nữa giơ cao trường kiếm, thân thể bắn tới như đạn pháp, chém lung tung một hồi tới Gia Húc Nghiêu. Chết thêm một người, sẽ nhiều thêm một phần cơ hội đạt được Nạc Á Chi Chu. Bộ pháp của Gia Húc Nghiêu cực kỳ huyền diệu, sau khi né tránh một hồi cũng không chịu nổi Ngư Dương Chu chém tới như điên như thế, tay trái lóe lên hào quang, cầm ra một đoạn chiến thương nghênh đón đối phương. Phanh, một kiếm một thương va chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ điên cuồng tuôn ra, hình thành từng đạo áp khí khuếch tán ra, trực tiếp trùng kích hai người bay ngược ra sau. Chuyện gì xảy ra, sao lại có lực lượng lớn vậy được? Cách chương.